Tịnh sủng vô song, chương 1, góc truyện audio.com. Hừng hực lửa trại nhiễm hồng chân trời trăng non, cũng hầm ấm hạ mặt hơi lạnh đêm trước cửa doanh trại trên quảng trường, các binh lính thân mặc áo giáp mở tiệc mặt đầy vui mừng. Tây Nhung xâm phạm biên giới, Dĩnh Vương lãnh binh kháng địch hiện giờ chiến thắng trở về, đại quân đóng quân ở thượng kinh thành Tây cách 10 dặm, chỉ chờ ngày mai hoàng đế cùng các văn võ bá quan nghênh đón trở về thành, lúc sau ra quan phong thưởng không cần phải nói. Sau 3 tuần rượu, đứng đầu là Dĩnh Vương Sở Diệu đứng dậy. Mời nàng đi theo, chỉ để lại một câu nói không minh bạch Sở Diệu xoay người vào lều nỉ. Doanh địa đông bắc trong lều nỉ quân vô song chuẩn bị đi ngủ, nghe được thị vệ truyền đạt lời của Sở Diệu cuống quýt nhảy xuống giường, mang một đôi giày có lót bông kiểu nam, vội vàng đi ra. Nửa đêm đến doanh trướng của Sở Diệu không hợp lễ, nhưng nàng có việc cầu người, không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Không biết hắn tìm nàng đến tột cùng là có việc gì. Có thể hay không là kinh thành bên kia có tin tức truyền đến. Sở Diệu nói tin nàng, sẽ giúp nàng, nhưng quân vô song trong lòng luôn là cảm thấy thấp thỏm. Hai người là hôn phu hôn thê, trước nay lại chưa từng gặp mặt. Nói về mặt tình cảm, so người xa lạ không tốt hơn bao nhiêu. Dựa vào cái gì nàng nói vài ba câu, Sở Diệu liền thành thật nguyện ý ra sức trợ nàng rửa sạch oan khuất. Bất quá thật cũng tốt, giả cũng tốt, Sở Diệu là người duy nhất hiện tại nàng có thể dựa vào. Lều nỉ của chủ soái rốt cuộc có sự khác biệt so với các lều khác, so với nơi quân vô song ở thì lớn hơn gấp 3, bày biện càng hoa lệ đầy đủ. Chỉ là chưa thấy được người. Vương gia, ngài ở nơi này sao? Quân vô song nghi hoặc mà kêu. Sở Diệu dáng đi yêu nhã, từ sau bức bình phong trầm hương mộc khảm khảm trai mai lan trúc cốc đi ra, hắn trên người áo giáp đã cởi đi, chỉ mặc áo trong trắng thuần được may từ vải bông tùng giang, vạt áo mở rộng, lộ ra bộ ngực với vân da rõ ràng. Trên mặt đất phô ra, bước chân không tiếng động hết thảy phát sinh đến không hề dự triệu. Quân vô song đột nhiên bối rối xoay người, gương mặt hồng hồng, bên tai nóng lên, túng quẫn đến hận không thể lập tức cất bước rời đi. Lấy tính tình quật cường của nàng thì nàng không chịu mềm yếu nhận thua, nàng hỏi. Vương gia tìm ta lại đây là vì chuyện gì? Sau khi hồi kinh ngươi tính toán đến đâu đặt chân, quân vô song không trả lời. Nàng vốn có nhà nhưng hiện giờ lại về không được, tiếp tục đi theo Sở Diệu. Liền tính hắn không phản đối, nàng lại khó mặt dày mở miệng chủ động yêu cầu. Nhữ Nam hầu phủ bên kia, ngươi tạm thời không nên trở về. Phảng phất biết được nàng tâm tư, Sở Diệu đúng lúc mở miệng. Không bằng liền ở tạm ở Dĩnh Vương phủ đi, đa tạ vương gia, quân vô song cảm kích nói. Ngoài miệng cảm tạ, lại đưa lưng về phía ta nói cảm tạ, trên đời này lại có loại này lễ nghi. Một giọng nam trầm thấp thuần hậu không nhanh không chậm hỏi, ngữ điệu mang theo vài phần cười như không cười, như là oán trách lại như là giễu cợt. Quân vô song vừa thẹn vừa bực, lời phản bác không trải qua suy nghĩ mà bật thốt ra. Vương gia quần áo còn chưa mặc, chỉ 6 cái từ liền vội cấp im lặng, tình cảnh này, nếu nói được không thỏa đáng, giống đang oán trách hắn, cũng như đang làm nũng, không để ý thân phận hèn hạ. Quân vô song điều không muốn nhất chính là bị Sở Diệu xem nhẹ chính mình. May mà Sở Diệu vẫn chưa đáp lời. Bên trong lều nỉ nháy mắt an tĩnh lại, góc truyện audio.com, ngây ngốc một lúc quân vô song quyết định cáo từ. Vương gia, nếu không còn việc gì ta đi về trước. Sở Diệu như cũ vẫn không nói chuyện, đáp lại nàng chỉ có phía sau truyền đến tiếng nước, hắn, đi tắm rửa, nàng còn ở đâu, hắn liền như vậy mà tắm, quân vô song vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ thử hỏi. Vương gia, ta cáo lui, dứt lời, nàng không đợi câu trả lời liền nhấc chân liền đi. Đứng lại, Sở Diệu bảo nàng ngưng lại, tay phải của quân vô song đã sờ lên mành của lều vải nỉ, chỉ có thể vẻ mang vẻ mặt đau khổ, không tình nguyện mà chờ ở tại chỗ. Ta giúp ngươi rửa sạch oan khuất, khôi phục danh dự, ngươi tính toán dùng cái gì tới báo đáp ta. Trầm hương mộc thanh nhã hương khí sâu kín mà chui vào xoang mũi, triền ti giống nhau quay quanh thượng toàn, làm cho lời nói của Sở Diệu mang theo vài phần mị hoặc. Quân vô song nhắm mắt nín thở, loại bỏ tạp niệm, nỗi lòng trở nên thanh minh. Đều nói ân nghĩa không cần báo, nào có người còn chưa giúp đỡ liền luôn miệng đòi báo đáp. Liền tính biết rõ người ta không có nghĩa vụ giúp nàng vô điều kiện, lại bị gọn gàng dứt khoát như vậy hỏi chuyện quân vô song vẫn khó tránh khỏi chửi thầm. Như thế nào không nói lời nào, Sở Diệu truy vấn, là cảm thấy ta ân nghĩa cầu báo, không đủ quân tử. Đương nhiên không phải, quân vô song phủi sạch nói, ta chỉ là suy nghĩ vương gia yêu cầu cái gì. Tiếng nước liên tục, Sở Diệu cười khẽ. Nhìn không ra, ngươi còn hiểu đúng. Vậy nói xem, ngươi cảm thấy ta yêu cầu cái gì? Hắn cố tình ở yêu cầu. Hai chữ càng thêm nhấn mạnh, nhưng quân vô song không hiểu phong tình, hoàn toàn nghe không ra trong đó ái muội, chỉ lo vùi đầu khổ tư. Sở Diệu là vương gia, cũng là đại tướng quân, vẫn là từ hoàng đế trực tiếp quản hạt Lăng Quang vệ chỉ huy sứ, hắn sẽ yêu cầu cái gì? Linh Quang vừa hiện quân Vô Song vui vẻ nói. Vương gia, ta nương để lại cho ta một vài quán ăn, ở Thượng Kinh, Trực Lệ, Sơn Đông, Giang Chiết. Tất cả đều có chi nhánh, có thể đưa cho vương gia làm thu thập tin tức chi dùng. Thật là khó được, ngươi liền này đó đều hiểu. Sở Diệu khen trước chê sau. Bất quá, ngươi cảm thấy bổn vương sẽ khuyết thiếu thu thập nơi thu thập tin tức sao? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm lạnh băng, mang theo không chút nào che giấu khinh thường. Quân Vô Song bĩu môi, người này thật đúng là khó hầu hạ. Vận may tới xa gần lừng danh, một năm lãi cũng đủ cả gia đình người thường cả đời không lo ăn mặc, hắn không cần, nàng còn không tình nguyện cho đâu. 16 tuổi thiếu nữ chưa trải qua sự đời, khó tránh khỏi thiếu kiên nhẫn, vì mau chút thoát khỏi tình hình xấu hổ, nhất thời không thể bắt bẻ tự động tiến vào bẫy. Vương gia không ngại trực tiếp nói cho ta ngươi nghĩ muốn cái gì. Miễn cho đoán tới đoán đi lãng phí thời gian, muốn cái gì đều được. Sở Diệu cười khẽ, Quân Vô Song vội vàng bổ sung, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ làm hết sức. Nếu là hắn muốn núi vàng núi bạc rồng bay thải phượng, nàng có thể biến đổi không ra. Kỳ thật ta tưởng những chuyện ngươi làm rất đơn giản, Sở Diệu không nhanh không chậm nói, vừa lúc tắm gội cần phải có người giúp ta trà lưng. Trà lưng, rất đơn giản, Quân Vô Song lửa giận bùng phát rất muốn đánh người. Trà lưng mà thôi, có một bàn tay là có thể làm, ai cũng có thể làm, thật sự là đơn giản vô cùng, một chút đều không làm khó người. Nhưng nam nữ có khác, liền tính là vị hôn phu, nàng làm sao có thể giúp hắn trà lưng. Như thế nào, gocchuyenaudio.com, không phải nói làm được đến nhất định làm sao, mới nói xong liền tưởng đổi ý, Sở Diệu cố tình khẩn nhìn chằm chằm không bỏ. Tiểu nương từ ngươi như thế nói không giữ lời, ta chỉ sợ đến một lần nữa suy tính một phen những cái đó sự đến tột cùng có phải hay không là thật sự. Nửa tháng trước có vị họ Lận tú tài tìm tới môn tuyên bố cùng Quân Vô Song tình đầu ý hợp tư định chung thân, còn lấy ra nàng vật dụng nói làm vật chứng. Quân Vô Song căn bản không quen biết hắn, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng Lận tú tài lời nói chuẩn xác, liền bọn họ ngày gặp lén đều nói ra tới, vừa vặn là ngày Quân Vô Song từng ra ngoài đi dạo. Đường ca của nàng nhanh chóng quyết định đem Lận tú tài giam lỏng ở bên trong phủ, tránh sự tình tiết tiết lộ ra ngoài, cũng điều tra hắn rốt cuộc làm vậy. Ai ngờ hắn năng lực bất phàm thế nhưng chạy thoát đi ra ngoài, ở Thượng Kinh trong thành khắp nơi tuyên dương việc này, nháo đến ồn ào huyên náo. Nhị thẩm oán hận Quân Vô Song liên lụy trong nhà những nữ hài thanh danh, sai người tặng một chén dược tới tính toán làm Quân Vô Song bệnh cấp tính bỏ mình, may mắn đường tì mật báo, nàng mới có thể đúng lúc trốn đi, bảo vệ tánh mạng. Hai hại thương quyền lấy này nhẹ, cùng có lợi thương quyền lấy này trọng. Cùng hàm oan chịu khuất bị buộc chết so sánh với trà lưng tính chuyện gì nhi. Muốn tra ra chân tướng, rửa sạch danh dự, đầu tiên phải sống sót, còn phải có người chịu tin nàng, giúp nàng. Nếu có thể ở ngoài thành gặp gỡ Sở Diệu, có thể nói đây là trời cho cơ hội tốt. Dù sao hắn là vị hôn phu của nàng, hai người sớm muộn gì cũng sẽ thành thân. Lại nói, không phải là phía sau lưng sao, làm người ai cũng có, chim bay cá nhảy cũng có, thấy một lần cũng chẳng sao. Quân Vô Song cắn răng xoay người, bước vài bước vòng qua bốn tấm bình phong, nắm lấy dây mướp lạc lên bên ghế đầu thượng kế bên thau tắm, nhắm mắt dùng sức sát đi xuống. Sở Diệu là hoàng thượng cháu trai ruột thịt, thường được trọng dụng, quyền thế ngập trời, chỉ là 27 tuổi, lại chưa cưới vợ, nghe nói trong vương phủ cũng không có thiếp thất. Bên ngoài thường nói, hắn quá bận rộn vì hoàng thượng, chưa từng bận tâm chung thân đại sự. Đến nỗi trên thực tế, ai ngờ hắn có phải hay không có cái gì bệnh kín. Lại dùng điểm lực, Sở Diệu nói, cơm chiều không phải đã có người mang qua một chân dê nướng, chẳng lẽ còn ăn không no. Quân Vô Song đành phải dùng cả hai tay cùng nhau, ước chừng sau một chén trà nhỏ, Sở Diệu mới kêu dừng. Quân Vô Song xoa xoa nhức mỏi hai tay, xoay người trợn mắt mới cất bước phải đi, bỗng nhiên bị người từ sau lưng chặn ngang túm vào thau tắm. Sở Diệu thau tắm cùng lều nì của hắn giống nhau, cao, rộng và to. Quân Vô Song dáng người nhỏ xinh, sặc nước mới đứng lên. Vốn là không phù hợp nam trang hoàn toàn ướt đẫm, dùng vật liệu may mặc hơi mỏng dán ở trên người, phác họa ra thiếu nữ duyên dáng đường cong. Nàng phản ứng thực mau, lập tức đôi tay vòng ra trước che đậy cảnh xuân. Chịu người oan uổng, tức giận, thanh danh bị hủy, ủy khuất, bị thân nhân lấy mạng thương tâm, không biết tương lai như thế nào, bàng hoàng, bất lực. Áp lực đã tích góp nhiều ngày, hơn nữa hiện giờ vô cớ bị người khinh bạc, nháy mắt tất cả cùng nhau bộc phát ra, Quân Vô Song bất chấp khuôn cung kính cùng lấy lòng, thẹn quá hóa giận mà chất vấn. Vương gia làm gì vậy? nói tin tưởng ta trong sạch vô tội, thực tế lại đem ta coi như nữ nhân không biết liêm sỉ đối đãi. Góc truyện audio.com. Nói đến một nửa bỗng nhiên im lặng, nước mắt dâng lên, cắn cánh môi, dùng sức khắc chế. Không thể ở trước mặt người bắt nạt nàng rơi lệ, tuyệt đối không. Da thịt vô cùng mịn màng bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, đôi mắt sáng như sao trời bây giờ như sương mù lúc sớm mai, phía trên lông mi dài còn có những giọt nước trong suốt. Trước mắt thiếu nữ thoạt nhìn phá lệ mỹ lệ, cũng phá lệ chọc người thương tiếc. Sở Diệu chăm chú nhìn nàng hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi. Muốn khóc liền khóc đi, vì cái gì muốn chịu đựng? Quân Vô Song như cụ cắn môi, mặc không lên tiếng, xoay người lại, ra khỏi thao tắm. Thao tắm cao bằng bả vai của nàng, thùng vách tường vừa ướt lại vừa trơn, không có chỗ mượn lực, Quân Vô Song phải thử rất nhiều cách nhưng kết quả là không thể ra khỏi. Kỳ thật ta đối với ngươi thực vừa lòng, Sở Diệu nói, không thể hiểu được lời nói, Quân Vô Song dừng động tác lẳng lặng chờ đợi bên dưới. Nhưng mà phía dưới đã không có. Tiếng nước sau lưng còn có bóng dáng trên mặt đất đều rõ ràng cho nàng biết cái kia đáng giận ra hỏa ra thao tắm, đang lo mình, mặc quần áo. Ta hiện tại đi thảo luân cùng vài vị tướng quân và bọn lính để luận công rồi thưởng, đêm nay sẽ không trở về, ngươi có thể ngủ ở nơi này. Sở Diệu nói được nhàn nhạt, phảng phất chỉ là phân phó một việc dâu ria việc nhỏ. Tứ hôn nửa năm, thời gian cũng đủ cho hắn điều tra rõ ràng mọi việc về Quân Vô Song. Hầu phủ đích nữ, xuất thân không thấp. Đáng tiếc cha mẹ mất sớm, tước vị bên lạc, không có thân huynh đệ che chở, đối nữ tử mà nói thì không khỏi khó khăn. Bất quá Sở Diệu hắn không phải dựa vào Nhạc gia thế lực ti tiện người, điểm này với hắn không gì cái gọi là. Nàng thật sự đẹp, nam nhân không phải không thích mỹ nhân, nhưng Sở Diệu nhất vừa lòng vẫn là Quân Vô Song tính tình. Mới vừa gặp gỡ nhau thì gặp phải chiến tranh, thân ở nghịch cảnh không buông tay, kiên cường bất khuất, đúng là làm thê tử của hắn yêu cầu phẩm cách. Hắn hàng năm bên ngoài vì thế vương phủ của hắn đều do vương phi xử lý. Vì vậy vương phi của hắn cần có tính cách quyết liệt không thể mềm yếu hảo khinh. Còn có, nàng thiện ác rõ ràng, cũng giống như mẫu thân hắn tiêu chuẩn, đến những tiểu thư khuê các khác vĩnh viễn không biết suy nghĩ gì đó thì bất đồng càng rõ ràng, như là dệt hoa trên gấm. Đến nỗi cái gọi là tư thông, không phải hắn dễ dàng tin tưởng lời nói của Quân Vô Song, mà là thật ngu xuẩn mới có thể tin tưởng lời nói của Lận Tú Tài. Yêu nhau 2 năm, chưa bao giờ quang minh chính đại về phía hầu phủ cầu hôn, cũng không lộ qua bất kỳ việc gì. Một người cẩn thận như thế, vì sao khi Quân Vô Song sau khi bị tứ hôn liền đem sự tình nháo đến mọi người đều biết, căn bản là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Liền tính dùng cách này để trả thù, lại hoàn toàn không nghĩ tới chính mình khả năng lớn bởi vậy chết oan uổng, cái này không phải cách làm của một người tâm tư thận trọng. Hành vi mâu thuẫn, trước sau không đồng nhất, đây có thể là lời nói dối. Lại xem nàng như cố quật cường mà đưa lưng về phía hắn, trên mặt Sở Diệu thêm một chút ý cười. Dù sao trên người đều ướt, vừa lúc thuận tiện tẩy một lần, trong dương có quần áo chưa mặc, ngươi có thể tự lấy mà thay. Sở Diệu dứt lời, liền rời đi. Quân Vô Song nghe được âm thanh chướng mảnh rơi xuống mới xoay người, thì ra kêu nàng lại đây là vì làm nàng nghỉ ở nơi này. Góc truyện audio.com. Lều nỉ của vương gia đương nhiên so với lều dự phòng thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá ai muốn dùng nước hắn đã tắm a, Quân Vô Song hừ một tiếng, dẫm thùng mộc ghế bò đi ra ngoài, cởi nam trang, dùng khăn lông lau khô thân mình. Nằm trên giường lớn mềm như bông, Quân Vô Song hưởng thụ mà thở dài một hơi. Sở Diệu người này tựa hồ không kém, có lẽ có thể bắt đầu chờ mong hắn tra ra chân tướng, khôi phục nàng danh dự, sau đó hai người thành thân lúc sau nhật từ. Như vậy nhiều ngày tới nay, nàng lần đầu tiên cảm thấy đè ở đỉnh đầu khói mù không hề như vậy trầm trọng, mơ hồ có thể nhìn đến tương lai quang minh tiền cảnh. Quân Vô Song êm đẹp mà ngủ một giấc, sau khi thức dậy lại không có thể chờ tới sớm định ra nghênh đón nghi thức thay thế lại là tin tức Sở Diệu đã chết. Cách chương.